Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, 5 giây thần chỉ. Tô Thành không cho rằng Mị Gia Tại biết Mị Nhiễm Thịnh tình cảnh cùng hết thảy chân tướng về sau. Đối với mình có cái uy hiếp gì? Rất đơn giản, sợ ném chuột vỡ bình. Mị Nhiễm Thịnh quá trọng yếu. Có thể nói là Mị Gia kế tiếp 2000 năm sinh tử vinh nhục chỗ hệ. Một cái hơn 600 tuổi nguyên anh tu sĩ. Trên lý luận còn có 2400 năm thọ nguyên. Một cái khác nguyên anh tu sĩ Mị Đạo Lăng đã hơn 2000 tuổi. Mắt thấy đại nạn kỳ hạn ngay tại không xa. Có thể nói, Mị Đạo Lăng có thể xảy ra chuyện. Mị Nhiễm Thịnh lại không được. Đây là người sáng suốt một chút liền có thể thấy rõ sự tình. Lại thêm, không thể làm ngoại nhân nói cấm kỵ. Mị Gia liền là biết. Vậy hội giống Tô Thành đoán kế như thế. Trong bóng tối dây dưa sẽ nhiều hơn một chút. Xa không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy cái này cầu hôn lại là chuyện gì xảy ra? Cái này lại không phải Tô Thành tâm huyết dâng trào. Hoặc là ham Mị Tuyền tuyệt sắc. Càng không phải là đối nàng có động tâm. Mà là căn cứ vào hiện thực cân nhắc. Thứ nhất, cùng Mị Gia buộc chặt. Để bọn hắn muốn vung đều vung không thoát. Vậy dự phòng sau đó dây dưa cùng nháo tâm. Thứ hai, Dâm Tự Phong ba chính liệt. Lúc này cho mượn Mị Gia uy danh cùng tại Tắc Hạ học cung nhân mạch cùng quyền thế. Vì lập tức bích ba môn tranh thủ một đạo hộ thân phù. Miễn cho bởi vì làm một điểm ngoài ý muốn hoặc là việc nhỏ. Liền bị người tiện tay bóp chết rồi. Bại hoại hiện tại thật vất vả mới hình thành cục diện. Thứ ba, tốt a, Mị Tuyền bản thân vậy không ghét. Tuyệt sắc dung mạo, tương đối mà nói còn cực kỳ đơn thuần. Có thể thấy được Mị Gia đối nàng bảo hộ rất tốt. Thiên tư trác tuyệt, bản thân liền là một cái cường đại chiến lực. Đã luôn luôn muốn kết hôn. Không tốt quá mức đặc lập độc hành. Vậy tại sao không thuận tay đưa nàng lấy xuống đâu? Lại nói, Tô Thành đối nàng cũng không phải là không có một chút hảo cảm. Nhưng yêu cầu này đối Mị Nhiễm Thịnh cùng toàn bộ Mị Gia tới nói. Liền lộ ra cực kỳ vô lý. Nói cho cùng, Tô Thành ở trong mắt Mị Nhiễm Thịnh, vẫn là một cái dị chủng. Tín ngưỡng phong thần, đạo quân, từ trên căn bản liền cùng Mị Nhiễm Thịnh chỗ thừa hành đường. Đi ngược lại, tại nguyên anh tu sĩ xem ra, Tô Thành bất quá là dựa vào người khác mà làm nên hạng người. Liền xem như cường đại tới đâu lại như thế nào. Còn có thể che lại thông huyền giới những hóa thần đó tu vi hoang thú. Hiện tại vẻ mặt ôn hòa cùng bày mưu tính kế. Bất quá là lá mặt lá trái. Là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Là thức thời, mà không phải chân chính thưởng thức và tán đồng. Người cùng thú năng thông hôn sao? Làm trò cười cho thiên hạ. Làm sao? Ngươi không nguyện ý. Tô Thành sắc mặt vậy lạnh xuống. Hết thảy dễ dàng cùng thoải mái trong chớp mắt liền cởi sạch sẽ. Hai mắt một điểm thất vọng đau khổ hiện lên. Tiểu giáp nhỏ lập tức có một trận yếu ớt tiếng vang. Tựa như có cái gì cuồng bạo năng lượng sắp nổ tung lên. Mị Nhiễm Thịnh ra mặt co quắp một cái. Từ trong ngực móc ra một chương chồng chất giấy. Đưa tới, Tô Thành suy cười một tiếng. Tùy ý tiếp nhận, triển khai xem xét, kinh ồ một tiếng. Nửa ngày không có động tĩnh. Thật lâu, Tô Thành buông xuống giấy. Nhắm mắt suy tư một hồi. Âm thầm thở dài. Cái gì là nhân sĩ chuyên nghiệp? Đây chính là, bất quá muốn dùng một chiêu này cùng mình trao đổi. Lại là mơ tưởng. Ngươi càng bài xích, ta thì càng muốn đạt tới mắt. Xem ra những ngày qua ngươi vậy không có nhàn rỗi à. Mặc dù ta cũng không hoàn toàn minh bạch ngươi, đường. Bất quá. Người đã truy cầu giới này. Nó liền là hữu hiệu nhất biện pháp. Tô Thành nhẹ gật đầu. Mở mắt ra. Đột nhiên một cười. Nói. Người chuẩn bị dùng nó tới cự tuyệt ta đề nghị. Mị Nhiễm Thịnh mặt không biểu tình. Mị Tuyền là có hy vọng kết anh. Đây không phải là vừa lúc sao. Nếu như hết thảy thuận lợi. Đừng nói kết anh. Hóa thần ta cũng có thể đạt tới. Người cái này thân ngoại hóa thân chi pháp cũng không thỏa đáng. Chắc hẳn ngươi đã có phát giác. Tô Thành cười cười. Hồi tưởng thần tính vừa mới cô đọng thành công thời điểm. Bản thể cùng hóa thân ngắn ngủi xung đột lại lắc đầu. Người không rõ ta, đường. Lại không biết về sau ta có thể hóa thân ức vạn. Một cái nho nhỏ tu sĩ chi thân tính là gì? Hiện tại không ổn, bất quá là tạm thời. Mị Nhiễm Thịnh vẫn lắc đầu. Đoạt xá không rõ. Tô Thành sắc mặt phát lạnh. Nhưng không phải do ngươi. Lời như vậy, có thể là Mị Nhiễm Thịnh lần đầu tiên nghe nói. Hắn trầm mặc xuống, quanh thân không có chút nào dị thường. Tô Thành lại âm thầm đề cao cảnh giác. Nếu là tại thông huyền giới, tự nhiên chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bất quá tại hiện thực, hắn hiện tại thật đúng là không sợ hãi vị này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Ngưng trọng yên tĩnh, vô thanh vô tức ở giữa. Một trận gió thổi phật tiến đến, giữa hai người cái bàn. Thức ăn các loại giống trận khói nhẹ chung chung đi. Tô Thành tính toán không sai biệt lắm. Liền cho Mị Nhiễm Thịnh đưa tới một chương cái thang. Sớm một năm thả ngươi tự do. Hai năm. Nhưng ngươi nhất định phải làm đến tờ giấy này bên trên nói sự tình. Có thể. Thành giao. Tại thế giới hiện thực cầm tù Mị Nhiễm Thịnh 10 năm vẫn là 8 năm. Đối Tô Thành tới nói đều là như thế. Phóng đại đến thông huyền giới thời gian. Cũng bất quá 24 năm, hơn 20 năm bất quá một cái búng tay. Mị Nhiễm Thịnh nơi nào là vì để sớm ngày thoát thân. Rõ ràng là mượn cái thang xuống tới. Ha ha, nói cho cùng, một cái mị tiền ngươi có tính mạng mình cùng đại đạo trọng yếu. Liền xem như toàn bộ mị ra, hắn không phải cũng là vì mình đem kéo vào cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong tới rồi sao? Không thể cùng dị chủng kết thân. Trò cười, rõ ràng cao cao tại thượng nguyên anh tu sĩ trong lòng nhất thời chuyển bất quá đạo này cong đến. Khắc cốt xem thường cùng miệt thị tại trong lúc lơ đãng suýt nữa hỏng hắn đại sự. Dương cung bạt kiếm bầu không khí tiêu tán. Tô Thành bàn tay trước người một vòng. Bàn bát tiên cùng trên mặt bàn đồ vật từng cái trở lại như cũ. Tựa như chưa hề động đậy. Tựa như vừa rồi hết thảy chưa hề phát sinh qua. Thức ăn còn bốc hơi nóng. Cây kim bình thường cực phẩm trà lá còn tại trong nước trà chìm nổi. Nhưng mà, duy trì không đến 5 giây. Những vật này một lần nữa sụp đổ thành đại lượng hạt cát. Tô Thành nhún nhún vai. Bản thân trêu chọc nói. Ta hiện tại là 5 giây thần chỉ. Các hạ cái này thần thông thực sự phi phàm. Xác thực là bình sinh ít thấy. Theo ta được biết, bất kỳ tu sĩ nào đều làm không được. Mị Nhiễm Thịnh bắt đầu tiêu trừ vừa rồi ảnh hưởng, cố ý chậm dần thần sắc, ngữ khí cũng có chút ý vị thâm trường. Bất quá, cấp thấp tu sĩ thì cũng thôi đi, đối mặt tu sĩ cấp cao vẫn là phải cẩn thận. Ta biết, Tô Thành cười ha hả vung tay lên, các ngươi là tự thành thiên địa, từ vừa mới bắt đầu liền là nghịch thiên mà đi. Hôm nay đều nghịch, còn sợ chuyện này cho mượn thiên địa chi uy. Các hạ cũng không cần tự coi nhẹ mình. Đường chi 3000, cuối cùng so vẫn là riêng phần mình phân lượng cùng tu vi. Cũng không có ai mạnh ai yếu cái này nói chuyện. Liền giống với hoang thú. Cùng giai hoang thú liền muốn xa so với cùng giai tu sĩ cường đại. Đối phó một cái cùng giai thường thường cần phải có tính nhắm vào chiến pháp cùng vây công. Đừng nói chúng ta, liền là hóa thần kỳ đại có thể đối phó hóa thân kỳ hoang thú. Vậy chỉ có một chữ mài, nhưng không có linh trí, cũng chỉ có thể ngồi đợi bại vong ngày đó. Mị Nhiễm Thịnh nghe vậy thở dài. Không sai, đây là tân thế giới bệnh chung, không chỉ là thông huyền giới sở độc hữu. Theo ta được biết, cái kia chút cao đẳng thế giới liền như thế. Yêu tu bước đầu tiên liền là linh trí, bước thứ hai liền là hóa hình, có chút tiên cầm biến thành đại năng, đơn giản so với người còn giống người. Một giới không thể chế, cứ thế chiến loạn liên tiếp phát sinh, sinh linh đồ thán, cho nên mới có tác hạ học cung cùng tông pháp. Mị Nhiễm Thịnh gật đầu mà cười, nói, nhưng, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.